Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 55 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thanh tẩy, Phượng Vô Tà lẩm bẩm từ này. Tâm của nạp hồn tập hợp sức mạnh tà ác của trời đất, một kẻ biến thái tập trung vào việc muốn phá hủy thế giới, liệu nó có thể được thanh tẩy? Nàng ấy không tin điều đó. Bạch Nhược Trần chắc muốn nuốt chửng sức mạnh của nạp hồn, giống như lần trước nạp hồn nuốt chửng sức mạnh của dục thần. Người đoán đúng rồi. Bạch Nhược Trần hiểu rõ lòng người, cũng đã nhìn ra được suy nghĩ của Phượng Vô Tà, trực tiếp nói: việc ta phải làm là nuốt lấy tà lực bên trong trái tim này, sau đó chuyển hóa thành chính hồn lực của ta. Phượng Vô Tà trầm ngâm. Quá trình này nguy hiểm, một khi thất bại sẽ bị linh hồn nuốt chửng, khi đó người sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong ý thức linh hồn. Lúc đó, người sẽ hy sinh vô ích. Phượng Vô Tà đã đi qua thời kỳ thượng cổ, Giao Hy nói với nàng kết cục của gián thần, dục thần và nó sẽ xảy ra như vậy. Bản thân dục thần thì làm được gì? Bạch Nhược Trần chỉ có thân phận linh hồn, thật sự có thể thành công sao? Bạch Nhược Trần vừa nghe thì ngẩn mặt, khuôn mặt bình thường như ngọc, trong trẻo lạnh lùng, không có một tia gợn sóng. Trái tim này, nếu không chú ý, nó có thể tự sinh, chứ không thể tự hủy. Khi đó, ta cũng sẽ không thể thoát khỏi kết cục bị linh hồn nuốt chửng. Linh hồn ta đã không được hồi sinh, ta đã đánh thức ký ức của dục thần và một phần sức mạnh của dục thần. Bạch Nhược Trần hơi dừng lại, trong mắt vốn dĩ thâm sâu như ao cổ, lại đột nhiên có tia sắc bén. Được bên này mất bên kia. Lần này cho dù không nuốt được hắn, ta cũng phải làm cho nạp hồn trả giá đắt. Sự quyết đoán của Bạch Nhược Trần lạnh lùng tàn nhẫn như lưỡi kiếm băng, lạnh huyết vô tình. Ta hiểu. Phượng Vô Tà gật đầu, vì Bạch Nhược Trần đã hạ quyết tâm, nàng cũng không cần thuyết phục. Hơn nữa, nàng không còn cách nào tốt hơn. Thấy Phượng Vô Tà không phản đối, Bạch Nhược Trần nói: thần chi tâm đã sắp trở lại hàng thần đài, vùng đất của thần này sớm sẽ bị phong bế, các người hãy rời đi. Trong lòng Mạc Nhã có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng cảm thấy may mắn. Nàng hối hận vì đã không giúp Bạch Nhược Trần hoàn thành tâm nguyện. Nàng cảm thấy may mắn là vì Nhược Trần ca ca của nàng vẫn chưa chết và nàng có thể dành nhiều thời gian hơn cho huynh ấy. Mạc Nhã lắng nghe Phượng Vô Tà và Bạch Nhược Trần bàn bạc, nhưng nàng không bao giờ bận tâm. Trần Ai Lạc Định, nàng ấy bước tới, nói: Nhược Trần ca ca, hãy để muội ở lại. Nếu huynh muốn thanh tẩy viên đá này, muội có thể giúp huynh. Thủy hệ hồn lực vốn có sức mạnh thanh tẩy hiệu quả, vì thế nàng ấy mới nói vậy. Tất nhiên, đối với Mạc Nhã, điều quan trọng nhất là tìm cách ở lại với Bạch Nhược Trần. Không được. Bạch Nhược Trần lắc đầu nói. Mạc Nhã mở to mắt muốn nói gì đó, Bạch Nhược Trần đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng. Một khi xảy ra chiến tranh giữa ta và nạp hồn, thì cả hai chúng ta đều muốn nuốt chửng ý thức của người kia. Điều này sẽ làm cho thần vực hỗn loạn. Ngoại trừ bản thân ta, không sinh vật nào có thể sống sót. Lời nói của hắn ta nhẹ nhàng, nhưng không có chỗ cho việc thương lượng. Mạc Nhã mở miệng, trong mắt khó che giấu vẻ thất vọng, trong lòng nàng vừa động vừa nghĩ. Vậy thì, ta sẽ đợi Nhược Trần ca ca bên ngoài thần vực. Phượng Vô Tà và Bạch Nhược Trần đều sửng sốt khi nghe điều này. Mạc Nhã thấy hai người không phản đối, liền nói: người nghĩ xem, vì khối đá vỡ này rất quan trọng, khó có thể đảm bảo rằng những người từ thánh phái sẽ không có chủ ý xấu. Ai biết được những kẻ này sẽ làm gì? Ta canh gác bên ngoài để tránh chúng ảnh hưởng tới Nhược Trần ca ca. Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, nàng ấy thấy rằng lời Mạc Nhã nói thật sự có vài phần đạo lý. Được rồi. Phượng Vô Tà gật đầu, nói với Bạch Nhược Trần. Mạc Nhã có lòng tốt, để nàng ấy canh gác bên ngoài. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Mạc Nhã có thể thông báo cho ta càng sớm càng tốt. Đúng vậy. Mạc Nhã nhanh chóng đồng ý, thấy Phượng Vô Tà đã đồng ý, Bạch Nhược Trần không nói gì nữa. Được rồi. Đa tạ Vô Tà tẩu tẩu, Mạc Nhã vui vẻ nói. Nhìn bộ dáng của nàng, Phượng Vô Tà không khỏi thương tiếc cho Thước Uyên. Bạch Nhược Trần lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, một số tia sáng bảy màu đã bắt đầu xuất hiện ở đó. Sắp hết giờ rồi, hắn nói đưa tay ra. Phòng tuyến lúc đó là lối ra của thần vực, người nên đi ngay bây giờ. Phượng Vô Tà gật đầu. Nhược Trần ca ca, ta chỉ đang đợi bên ngoài, nếu như người cần giúp đỡ thì phải gọi ta. Mạc Nhã đến trước mặt Bạch Nhược Trần, nhìn hắn một cách nghiêm túc. Bạch Nhược Trần đưa tay vuốt tóc nàng, nở nụ cười dịu dàng. Vất vả cho muội rồi. Mạc Nhã mỉm cười, nàng quay người đi đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Chúng ta đi, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Phượng Vô Tà nói với Bạch Nhược Trần, sau đó nàng nắm tay Mạc Nhã, thân hình hai người biến thành một luồng ánh sáng và hướng phía lối ra. Bạch Nhược Trần nhìn bọn họ rời đi. Sau đó có một đạo ánh sáng trắng phát ra từ hắn. Nạp hồn, trận chiến đầu tiên từ 10 vạn năm trước vẫn chưa kết thúc, tiếp tục đi. Kèm theo giọng nói yếu ớt, bóng dáng của Bạch Nhược Trần đã biến mất. Hắn đã trực tiếp đi vào trong thần chi tâm. Bên ngoài thần vực, Phượng Vô Tà, Mạc Nhã ra từ khe hở. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trong vết nứt lóe lên và mờ đi. Tuy nhiên kẻ nứt không hề biến mất. Có vẻ như đây sẽ là lối vào thần vực. Phượng Vô Tà đánh giá một chút, quay đầu lại, nàng nhìn thấy Mạc Nhã đang đứng trước khe hở, mím môi nhìn vào trong. Người thiếu nữ này xoay người lại. Phượng Vô Tà có thể thấy nàng đang cố nén bi thương. Cả hai đều hiểu rằng thời gian họ từ biệt Bạch Nhược Trần cũng chính là vĩnh biệt hắn. Thiên Tà ca ca, coi Nhược Trần ca ca là bằng hữu tốt nhất. Nếu Nhược Trần ca ca không về nữa, sau này muội gặp lại Thiên Tà ca ca biết phải ăn nói thế nào. Mạc Nhã hít mũi thở dài. Phượng Vô Tà xoay đầu Mạc Nhã. Vậy thì hãy nói với huynh ấy rằng Bạch Nhược Trần đã rời đi vì hắn không chịu được tính khí kiêu ngạo của đế Thiên Tà. Vì vậy, Thiên Tà ca ca của muội có thể rút kinh nghiệm, về sau sẽ không kiêu ngạo, không sĩ diện, không hình hoàng phách lối nữa. Mạc Nhã chón váng, sau đó nàng ấy nhìn Phượng Vô Tà, cười nói. Vô Tà tẩu tẩu, dù gặp phải chuyện gì, tẩu cũng mạnh mẽ như vậy sao? Phượng Vô Tà cười an ủi. Có lẽ bởi vì ta nghĩ nếu như mình không mạnh, tình hình sẽ càng tệ hơn. Bầu không khí buồn bã cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút. Sau đó Phượng Vô Tà giúp đỡ Mạc Nhã xây dựng một ngôi nhà. Sau khi xây xong, Mạc Nhã bắt đầu thiết lập một vòng tròn xung quanh nàng. Mà pháp nàng lập ra vừa có thể che giấu, vừa có thể phòng ngự. Ngay cả Phượng Vô Tà cũng không khỏi thầm khen ngợi trận pháp này hoạt động thật hoàn hảo. Phượng Vô Tà luôn cảm thấy Mạc Nhã chỉ là tiểu cô nương có tài năng phi thường, bản tính hiếu chiến, nhưng bất tri bất giác nàng đã đạt tới trình độ cao về chiến thuật và trận pháp. Sau khi hoàn thành trận pháp, Mạc Nhã vỗ tay, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy, sắp xếp kẹp tóc trước khi tuyên bố rằng mình đã hoàn thành. Phượng Vô Tà nhìn Mạc Nhã không khỏi mỉm cười. Sau bao nhiêu năm, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của muội vẫn không hề thay đổi. Mạc Nhã quay đầu nhìn Phượng Vô Tà nghi ngờ. Tẩu tẩu, tẩu nói cái gì? Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tẩu nói muội bị bệnh sao? Nàng ấy biết Phượng Vô Tà tẩu tẩu có tài năng y thuật cao minh. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này nghe có vẻ giống như một căn bệnh, nhưng tại sao trước đây nàng ấy chưa bao giờ nghe nói? Phượng Vô Tà lắc đầu. Đừng để tâm, ý ta là muội đang quá theo đuổi sự hoàn hảo. Mạc Nhã thở phào. Vậy sao? Vậy thì muội nghĩ Thiên Tà ca ca cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn là đặc biệt nghiêm trọng. Ở một nơi khác, ở đây không có mặt trời, không có các vì sao và mặt trăng, nếu có chỉ là ban đêm, không có ban ngày, ánh sáng của ngọn lửa đêm le lói thay thế vì sao được chiếu sáng. Nơi này quả nhiên là khu vực bí mật chứa hắc ám linh châu của quân bất nhiễm. Đế Thiên Tà hiện tại đang tu luyện ở chỗ này. Đầu tiên là im lặng, hắn đơn độc trước vô số tà ma không ngừng chiến đấu, không biết đã bị giết bao nhiêu lâu rồi. Sau đó, Mạc Vinh đã tới, đế thiên tà nghĩ lại mới biết Mạc Vinh là mệnh sứ của mình, chắc là khu vực nơi hắn tọa lạc thuộc về ranh giới trung gian giữa cái chết và sự sống. Sự khế ước mạnh mẽ của mệnh sứ đã kéo theo Mạc Vinh tới. Ngày đầu tiên Mạc Vinh tới, hắn lập tức sốc khi nhìn thấy những bóng ma hùng ác bay quanh mình. Tôn chủ, không phải người nói đến vô âm đảo tìm thi tử trở về thực hiện kế hoạch sinh hài tử sao? Sao lại tới nơi ma quỷ sống chết như vậy chứ? Còn trực tiếp đánh động đến khí ước, làm hắn cũng bị túm tới nơi này, có phải hắn đã quá xui xẻo? Đế thiên tà lúc đó chỉ liếc mắt nhìn hắn. Đừng nói nhảm, nếu không muốn chết thì giết những tên hỗn láo đáng ghét này, sớm ngày cút ra ngoài. Kết quả, Mạc Vinh chỉ có thể bắt đầu chiến đấu hết mình. Nói về kế hoạch tạo con, đế thiên tà nghiến răng. Đúng vậy, nữ nhân đó đã biến mất 7 năm sau khi trở về. Trên dưới mọi người đều chờ hắn ta sinh con với Vượng Vô Tà, càng sớm càng tốt. Thế cho nên sau này, lần nào hắn ta cũng nói với mọi người rằng hắn ta sẽ đi tìm Vượng Vô Tà. Mọi người trong môn phái bắt đầu bàn tán, hắn ta sẽ thực hiện kế hoạch sinh con với nữ nhân đó. Dường như hắn ta phải khỏi đây càng sớm càng tốt để có con với Vượng Vô Tà, bằng không lần này trở lại đế linh giáo, những thủ hạ kia nhìn hắn không cùng nàng sinh đứa nhỏ thì hắn sẽ trở thành thủ lĩnh không biết xấu hổ sao. Vì vậy, sau khi Mạc Vinh tới, đế thiên tà đã gần như hủy diệt nơi đây, phá hủy thế giới, và hắn ta đã chiến đấu mạnh mẽ hơn. Mọi sức mạnh linh hồn dường như được trộn lẫn với sự oán hận vô tận của hắn, oán khí sinh ra vì kế hoạch sinh con chưa hoàn toàn được thực hiện. Ngọn lửa địa ngục kinh hoàng biến thành chính con rồng bao vây đế thiên tà, biến từng hồn ma và bùa chú trong không gian thành tro tàn. Khuôn mặt hắn ta đẹp tựa tu la địa ngục, mang theo một tia sát khí khát máu. Cùng lúc đó, một số lượng lớn linh hồn xấu xa bò ra từ bóng tối và phát động công kích. Nhưng điều khiến đế thiên tà quan tâm hơn cả là hắn ta nhận thức được một ý thức ở sâu trong không gian đen tối, đó là một linh hồn mạnh mẽ và đen tối. Đế thiên tà có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn đó đang gọi hắn, nói cách khác cám dỗ hắn. Trong khu vực này, chiến thắng hoặc chết, chứng minh sức mạnh của ngươi, hắc ám sẽ chỉ đầu hàng kẻ mạnh. Một tiếng thì thầm vang lên bên tai đế thiên tà, cuối cùng hắn sốt ruột nói. Ồn ào quá, giọng nói ngừng lại. Thật chướng mắt. Hắn thốt ra một từ lạnh lùng giữa đôi môi mỏng, bóng tối sâu hơn cả không gian này tràn ra từ đế thiên tà, nhấn chìm những linh hồn ma quỷ xung quanh. Khi trận chiến bắt đầu, nó không có dừng lại. Trong không gian này, đế thiên tà hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, cũng không có mệt mỏi. Sức mạnh linh hồn bóng tối vô tận được hắn ta liên tục sử dụng, giống như một cận thần sẵn sàng trung thành với quốc vương của chính mình. Cứ như vậy, đế thiên tà, Mạc Vinh không biết đánh nhau bao nhiêu ngày, dù sao cũng đánh nhau mệt mỏi, nên làm kết giới nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc, tỉnh lại đánh tiếp. Sau đó, Mạc Vinh không thể không mở lời phàn nàn. Tôn chủ, sau khi trở về, ta nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta cảm thấy trong đời mình chưa từng đánh nhau lâu như vậy. Ta chưa từng giết nhiều ma quái kỳ lạ như vậy. Đế thiên tà dành cho hắn một cái nhìn thiện cảm hiếm có. Cho phép. Cuối cùng, sau nửa tháng, đế thiên tà và Mạc Vinh đã hợp lực tiêu diệt một nửa số yêu ma trong vùng đất này. Diện tích bị yêu ma chiếm cứ càng ngày càng ít. Ở đây có sự chênh lệch giữa ngày và đêm. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là từ 3 ngày trước, đế thiên tà và Mạc Vinh đã nghe thấy rất nhiều giọng nói từ thế giới bên ngoài. Những giọng nói này phát ra từ Phượng Vô Tà. Họ thật sự có thể nghe thấy cuộc đối thoại của Phượng Vô Tà với những người khác. Lúc đầu, cả chủ lẫn tớ đều sửng sốt trước giọng nói Phượng Vô Tà. Giọng của nàng ấy quá gần với bọn họ, cứ như thể nàng ấy đang ngay bên cạnh họ. Vậy là xong rồi. Tôn chủ, thê tử của ngài hình như cũng bị bắt. Ta nghe thấy nàng nói chuyện. Không thể. Nàng ấy không ngu xuẩn giống người. Mạc Vinh suy nghĩ một chút. Nếu nàng tưởng rằng ngài đã chết nên muốn chết theo ngài. Sắc mặt Đế Thiên Tà ngưng trọng, sau đó lông mày chậm rãi nhướng, giọng nói có chút run rẩy, hỏi ba lần. Thật sao? Sẽ không. Nàng ấy sẽ nhớ bổn tôn chủ tới vậy sao? Không ngờ nữ nhân ngốc nghếch đó lại yêu hắn nhiều như vậy, cái loại cảm giác sảng khoái này làm sao quá thoải mái. Hắn nhếch miệng cười có chút đắc ý, tuy nhiên ngày sau đó khóe miệng Đế Thiên Tà đông cứng lại, bởi vì họ nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau, có giọng nói của Thương Ly, có giọng nói Bạch Nhược Trần, có một mớ âm thanh đánh nhau hỗn loạn, giọng nói của Mạc Nhã phi thường náo nhiệt. Mà Đế Thiên Tà và Mạc Vinh trong này nghe cuộc đối thoại bên ngoài cứ như thể họ đang nghe kịch, nghe xong cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Cuối cùng Mạc Vinh gãi gãi đầu cười tuyệt vọng, nói với Đế Thiên Tà: Tôn chủ, có vẻ như nữ nhân vì yêu mà chết theo ngài, hình như cười hơi nhiều. Phỏng chừng họ đã mở ra một điểm giao tiếp nhất định giữa khu vực này với thế giới bên ngoài, vì vậy họ sẽ nghe thấy những tiếng nói từ thế giới bên ngoài. Tôn chủ tội nghiệp lại đa tình, Đế Thiên Tà rõ ràng nghĩ tới điều này, thể diện không giữ được, hắn trừng mắt nhìn Mạc Vinh nói: Tránh ra. Tại thời điểm này, họ nghe thấy lời thú nhận vụng về và khoa trương của Mạc Nhã với Bạch Nhược Trần từ thế giới bên ngoài. Nhược Trần ca ca, nếu Quỳnh chết, sau khi Thiên Tà ca ca trở về, Quỳnh ấy sẽ đến mộ của Quỳnh và khóc rất xấu hổ. Vì vậy, vì thể diện của Thiên Tà ca ca, Quỳnh không được chết. Đế Thiên Tà không nói nên lời, Mạc Vinh yên lặng liếc nhìn sắc mặt Đế Thiên Tà. Chỉ thấy sắc mặt Đế Thiên Tà âm trầm đến mức nước gần như đóng băng. Vị tôn chủ đại nhân thật muốn đập tan trào cản không gian của thế giới này, lao ra ngoài và hét lớn: Để cho hắn chết đi, ai sẽ khóc trước mộ hắn? Mạc Vinh, người nói xem, bản tôn chủ là cái loại người mất mặt này sao? Bất quá, dù Đế Thiên Tà không thể lao ra, nhưng hắn đã thật sự hét lên những lời này. Vậy vậy, Mạc Vinh nhìn Đế Thiên Tà rất thương cảm, trả lời rất thành thật, không sợ chết. Chủ nhân, chính là người. Bạch thiếu gia đã chết, ngài chắc chắn là loại người đến và khóc trước mộ của ngài ấy. Đúng là người mất mặt như vậy. Mà lúc này, thành Thanh An, Thiên Kỳ Đại Lục, một âm mưu đen tối đang diễn ra. Nơi này từ lâu đã không còn bộ dáng trước kia nữa. Với sự hưng thịnh của Phượng gia, nơi này đã trở thành thành lớn số 1 số 2 của Ma La Quốc. Sáng sớm, ở cổng của Phượng Vũ cũng chào đón một bốn người quen thuộc. Tam tiểu thư. Thị vệ giữa cửa nhìn thấy người trước mặt, hắn không ngờ Tam tiểu thư truyền kỳ Phượng Vô Tà hôm nay lại trở về. Vị này là đối tượng sùng kính của Phượng gia. Ừ, Phượng Vô Tà thờ ơ đáp, nhưng thị vệ không mảy may nghi ngờ. Thật không ngờ Tam tiểu thư sẽ quay lại, ta phải thông báo cho gia chủ. Hắn vội vàng đón người vào cổng, cung kính nói. Phượng Vô Tà nhìn hắn thản nhiên gật đầu. Lúc này một giọng nói vui mừng truyền tới: Vô Tà tỷ tỷ, tỷ sao lại quay về rồi? Kèm theo lời nói, một người nhanh như gió chạy tới. Người đó chính là Phượng Quỳnh Ngọc. Rời nhà đã lâu cho nên nhớ, muốn quay về thăm thôi. Phượng Vô Tà cười nói: Quá tốt, lần này quay về tỷ sẽ ở lại trong bao lâu? Trong mắt Phượng Quỳnh Ngọc tràn đầy vui mừng. Đi, Minh Châu tỷ nếu biết tỷ về nhất định sẽ rất vui mừng. Phượng Quỳnh Ngọc vui vẻ, Phương Tài nắm lấy tay kéo Phượng Vô Tà đi về phía hậu viện. Phượng Vô Tà mặc cho Phượng Quỳnh Ngọc kéo, nụ cười vẫn dịu dàng, rõ ràng trong lòng cũng rất vui vẻ. Cảnh này rơi vào đôi mắt trong bóng tối. Ở Phượng Vũ, Đế Linh Giáo có một đội quân tinh nhuệ đóng quân quanh năm. Người lúc này nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà và Phượng Quỳnh Ngọc chính là thống lĩnh những người này. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Gần đây xung đột giữa Đế Linh Giáo với Thánh Môn càng ngày càng kịch liệt. Trên dưới toàn giáo đều sẵn sàng ra trận. Vào lúc này, vì sao Phượng Vô Tà giáo chủ phu nhân lại trở về phủ? Chuyện này nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ. Bên phía Vân Yên Đài, có báo tin nói hôm nay phu nhân sẽ quay về hay không? Thống lĩnh hỏi, một thuộc hạ bên cạnh ông ta đáp. Không có, thống lĩnh cao mày, trong mắt đầy suy nghĩ. Ông biết gần đây có người giả mạo giáo chủ phu nhân đi gây tội khắp nơi. Người truyền tin cho trong giáo, hỏi một chút, những người khác đi với ta gặp phu nhân. Thống lĩnh nói, vâng, đám thuộc hạ ào ào nhận lệnh rời đi. Hy vọng là ta quá căng thẳng, thống lĩnh lầm bầm tự nói. Phượng Quỳnh Ngọc dẫn theo Phượng Vô Tà nhanh chóng đến nghị sự đường của Phượng gia, nơi này Phượng Minh Châu đang cùng các trưởng lão trong tộc thảo luận công việc. Minh Châu tỷ, tỷ xem là ai? Phượng Quỳnh Ngọc bước tới, lớn tiếng nói. Phượng Minh Châu ngẩng đầu vừa liếc mắt, nhìn thấy người phía sau Phượng Quỳnh Ngọc. Vô Tà. Trong lòng Phượng Minh Châu cũng cực kỳ vui mừng, một thời gian trước bọn họ vừa gặp nhau trong kính vực, nhưng trong lòng nàng cũng rất nhớ. Chuyện ta mới nói, cực khổ cho các vị trưởng lão rồi. Phượng Minh Châu dùng giọng điệu ôn hòa lễ phép nói với các vị trưởng lão, sau đó nàng liền đứng dậy. Muội về nhà sao không nói cho ta biết, để ta chuẩn bị thật tốt. Muội chỉ đột nhiên có chút nhớ nhà, cho nên gần đây mới muốn đổi ý về nhà thăm. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng cười nói. Lúc này các vị trưởng lão dần dần cáo từ. Phượng Minh Châu vừa dặn dò người lấy trà điểm tâm, vừa bảo Phượng Vô Tà và Phượng Quỳnh Ngọc ngồi xuống. Ba người đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Tâm tư Phượng Quỳnh Ngọc đơn giản chỉ là rất vui mừng, nhưng Phượng Minh Châu luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng là ở chỗ nào thì không nói ra được. Nàng nói chuyện một lúc, đột nhiên suy nghĩ lướt qua trong đầu Phượng Minh Châu. Vô Tà vì sao không nhắc đến chuyện đến linh đường bái tế gia gia? Trước đây dù về nhà lúc nào, chuyện đầu tiên Phượng Vô Tà làm là đến trước bài vị gia gia để dâng hương. Phượng Minh Châu nhớ đến tin tức nhận được trước đó, có người mạo danh Phượng Vô Tà. Lẽ nào? Tuy trong lòng nàng đang sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn không chút bất thường. Phượng Minh Châu nói vài câu, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì. Đúng rồi Vô Tà, gần đây ta có nhận được tin tức của thánh môn. Thật sao? Là tin gì? Phượng Vô Tà bị lộ rồi. Đúng vào lúc này, thủ lĩnh thị vệ của đế linh giáo đột ngột xuất hiện. Hắn ta cũng đứng trước mặt Phượng Vô Tà, nói: Ngươi là ai? Dám giả dạng giáo chủ phu nhân tới đây lừa gạt. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nghe được lời của hắn nói, Phượng Quỳnh Ngọc sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi sâu chuỗi lại những chuyện nàng đã nghe trước đó, có người giả dạng Phượng Vô Tà để gây chuyện ác khắp nơi. Bây giờ nàng đã hiểu người trước mắt này chính là giả mạo. Còn Phượng Minh Châu, nàng như đã nắm chắc trong lòng, cũng không kinh ngạc lắm. Lúc này mọi chuyện đã bị vạch trần, Lãnh Huyền cũng lười phải tiếp tục giả dối. Nàng ta cười lạnh một tiếng, giống như không có chuyện gì, thản nhiên nói: Muốn biết ta là ai, chờ kiếp sau đi. Sau đó nàng ta phất phất tay, một đám sát thủ không biết từ đâu xuất hiện. Những người của đế linh giáo đến đây để bảo vệ Phượng Vũ cũng cùng nhau xuất hiện gia nhập trận chiến. Lúc này Lãnh Huyền cũng không thèm giả vờ bộ dáng của Phượng Vô Tà, nàng ta trực tiếp cười lạnh, bộc phát ra khí thế của hoang thần chi cực. Dưới sức ép của Lãnh Huyền, mọi người gần như không thở nổi, sắc mặt tái nhợt. Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc và thủ lĩnh thị vệ của đế linh giáo cùng nhau xuất ra vũ khí của mình. Dưới sự đè ép của hoang thần, mọi người đều cùng nhau cắn răng chiến đấu. Đúng vào lúc này, đám sát thủ của thánh môn cũng ra tay, họ bày ra một trận pháp càng áp chế sức mạnh của mọi người trong Phượng Vũ. Vì thế rất nhanh sau đó, đám người của Phượng Vũ thất bại trong gang tấc, bị đánh tới hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, mặc cho người ta chém giết. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Huyền không khỏi lộ ra nụ cười vừa lòng. Nàng ta từ trên cao nhìn xuống mọi người trong Phượng Vũ, ra lệnh cho thủ lĩnh của thánh môn: Đem tất cả những người này giết không tha. Nhưng vào lúc này, thủ lĩnh sát thủ làm như không nghe thấy lời nàng nói. hắn vẫn là thờ ơ đứng đó, không nói một lời. Nụ cười trên mặt của Lãnh Huyền cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì nàng ta phát hiện đám sát thủ thánh môn này cũng không nghe theo mệnh lệnh của mình đi giết người, mà đem tất cả những người trong Phượng Vũ, bao gồm người Phượng gia, thị nữ, gia đình, thị vệ của Đế Linh giáo đều trói gô lại. Các người đang làm gì? Không nghe thấy lời ta nói sao? Sắc mặt Lãnh Huyền trầm xuống, không vui nói. Bọn họ nghe thấy người nói, nhưng cũng không đồng nghĩa bọn họ nghe lời người nói. Một âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Người nói chuyện không giống quần áo của đám sát thủ thánh môn khác, trên vai thêu một cành hoa đỏ, đây chính là thủ lĩnh của đám sát thủ. Người là ý gì? Lẽ nào người dám làm trái lệnh? Lãnh Huyền nhiều mắt nguy hiểm, khuôn mặt kia rất giống mặt Phượng Vô Tà, lại có nét âm ngoan mà Phượng Vô Tà không hề có. Chỉ thị của cung phu nhân, chỉ bắt người Phượng gia, không nói có thể chém giết tùy ý. Thủ lĩnh sát thủ cũng không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng đáp, hắn dừng lại một chút, nói tiếp. Ta nhận lệnh phối hợp với hành động của người, không phải phục tùng an bài của người, điểm này người phải rõ nhất. Trong mắt Lãnh Huyền phóng ra quang mang ác độc như rắn độc, nàng ta trù tính hãm hại Phượng Vô Tà, bây giờ lại tấn công Phượng Vũ, đây chính là lúc hăng hái nhất, sao có thể chịu vũ nhục như vậy. Một khí tức hoàng thần bén nhọn từ người nàng trồi lên, nhưng thủ lĩnh sát thủ cũng biết nội lực của Lãnh Huyền, khinh thường cười lạnh. Sao? Ngươi vẫn còn coi mình là cường giả hoàng thần thật sao? Khí tức hoàng thần của nàng ta tất cả đều do đan dược thúc dục mới có, chỉ có thể lừa gạt người khác trong chốc lát, cái này cũng dùng ở lúc bọn hắn tấn công công hội dược sư, chuyên chọn lựa phân hội dược sư có thế lực nhỏ để tấn công. Phân hội dược sư khắp thiên hạ đều không đếm xuể, nhưng cường giả thật sự trấn giữ các phân hội cũng rất ít. Dưới tình huống như vậy, Lãnh Huyền dùng khí tức hoàng thần nhờ đan dược thúc dục mới có thể đùa giỡn tỏa ra y phong, nhưng trước mặt cường giả thật, trò vặt vảnh của nàng ta căn bản không đáng nhìn tới. Bây giờ nàng ta còn dám đứng trước mặt hắn chỉ tay năm ngón, bên trong thánh môn chỉ có trao đổi lợi ích, không có tình nghĩa đồng bào. Mấy ngày nay tới giờ, Lãnh Huyền đạt được sự tán thưởng của cung Thanh Thương, rất là xuân phong đắc ý, rất nhiều người trong thánh môn đều ghen tị đỏ mắt. Lãnh Huyền nghe vậy, ánh mắt càng tỏ ra tia thâm độc, nàng ta nghiến răng, hai tay nắm chặt, cuối cùng lại từ từ buông ra. Không phải đối thủ của tên sát thủ này, Lãnh Huyền hít một hơi thật sâu, đem sát khí trong lòng đè xuống thật chặt. Thế nhưng là sớm muộn cũng có ngày ta muốn đem ngươi quỳ gối dưới chân ta. Lãnh Huyền biết những người thánh môn này thoạt nhìn cùng nàng ta hợp tác tương trợ, nhưng đằng sau đều cười nhạo nàng ta là đồ giả. Bọn họ sau lưng nói nàng ta không biết liêm sỉ, không tiếc dựa vào khuôn mặt của kẻ khác cũng phải cầu dẫn được công tử, hồng bò lên giường của công tử. Đây là hết thảy tất cả ở năm Phượng Vô Tà mất tích đó, tiêu tử dưới cơn giận dữ gọi nàng ta chạy về sau đó. Lời như vậy càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chói tai. Lãnh Huyền một lần nữa siết chặt móng tay thật mạnh. Phượng Vô Tà nhất định phải chết. Nàng ta còn muốn đem toàn bộ gia tộc Phượng gia chôn cùng, đem tất cả người khi dễ nhục mạ nàng từng cái một, tất cả đều dẫm dưới chân. Cung phu nhân đã chấp nhận nàng ta rồi, về sau nàng ta sẽ gả cho Tiêu công tử. Đợi nàng ta trở thành phu nhân của tôn chủ thì không ai có thể ngăn đường của nàng ta được nữa rồi. Ánh mắt Lãnh Huyền rơi xuống người Phượng Minh Châu bị vứt sang một bên. Vị gia chủ này cắn chặt răng chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nhưng bây giờ hôn mê bất tỉnh. Lãnh Huyền chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đang cần gấp một chỗ phát tiết, liền cất bước. Nàng ta duỗi tay nắm lấy cổ áo Phượng Minh Châu, kéo nàng ra trước mặt mọi người, đang muốn đánh mấy bạt tai cho đỡ giận, nhưng đập vào mắt là hai tròng mắt chứa lửa giận lạnh giá. Ngươi! Lãnh Huyền kinh ngạc, đầu tiên là buông tay lùi lại. Nhưng Phượng Minh Châu đã có sự chuẩn bị, tung ra một chưởng đập vào ngực của nàng ta. May mà hồn lực của Phượng Minh Châu chưa hồi phục nhiều, lại bị trận pháp áp chế, một chưởng này vẫn như cũ chỉ có thể khiến Lãnh Huyền học ra một ngụm máu. Nhờ một chưởng này, Phượng Minh Châu lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách. Sự tình liên tiếp phát sinh đột ngột khi hai người tách nhau ra một khoảng, đám sát thủ thánh môn mới phản ứng kịp vây lại. Phượng Minh Châu bị vây vào giữa, chân đứng thẳng tắp, khóe môi còn vương lại vết máu do lúc trước bị thương, nhưng trong mắt nàng lại chỉ còn chiến ý bất khuất. Người đường đường là gia chủ Phượng gia, dĩ nhiên là bộ dáng giả bộ bất tỉnh để ra tay hèn hạ. Hồn lực lãnh huyền vận chuyển áp xuống thương thế, cắn răng nói. Phượng Minh Châu giơ tay sửa lại vài sợi tóc rối tung trên thái dương, cười nhạt. Nếu không giả bộ bất tỉnh, làm sao có thể tóm được bằng chứng chính xác việc người giả mạo Vô Tà? Phượng Minh Châu dứt lời, trong tay xuất hiện một khối tinh thạch lưu ảnh, bên trong lưu lại cuộc đối thoại giữa lãnh huyền và thủ lĩnh sát thủ. Sắc mặt lãnh huyền biến đổi, sau đó lại biến thành cười nhạt. Người lại rất có tâm kế, đáng tiếc lại là uổng phí sức. Coi như người lưu ảnh được thì sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể chạy thoát được sao? Nàng ta nói, quơ tay. Lúc này đây, thủ lĩnh sát thủ biết mức độ nặng nhẹ của sự tình, không kháng định nữa. Đám sát thủ thánh môn nhào về phía Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu nhìn khắp bốn phía. Trong lúc nguy cấp, nàng lại nhắm hai mắt. Từng tiếng rít dài đột nhiên vang lên, quanh quẩn trong kết giới mờ tối. Lãnh huyền và đám sát thủ thánh môn cùng nhau biến sắc. Ngay lúc này, bọn họ mỗi một người đều cảm nhận được một lực lượng thánh khiết siêu lớn. Từ đường phía sau Phượng Phủ đột nhiên trồi lên, kết giới tạo thành bằng sức mạnh tà ác, dưới tác động của cổ sức mạnh này bắt đầu lung lay muốn đổ. Đây là sức mạnh gì? Lãnh huyền kinh hãi. Trong tình báo của thánh môn chưa từng nhắc đến chuyện bên trong Phượng gia cất giấu một cổ sức mạnh lớn đến vậy. Nếu như qua nửa năm nữa, chỉ bằng các người thì sao có thể uy hiếp được Phượng gia ta? Phượng Minh Châu chậm rãi mở mắt, cảm thụ được cổ khí tức kia, thở dài nói. Năm đó, sau khi Phượng gia bị tập kích, Phượng Vô Tà đã vì Phượng gia lưu lại một hậu thủ để ứng phó với mọi nguy cơ tiếp theo. Chỉ là còn chưa đợi nàng thực hiện xong, thì đã bị cuốn vào thời không hỗn loạn, không thể khống chế được. Cho nên sau khi Phượng Vô Tà trở về, đã bắt tay và bố trí ngay lập tức. Huyết mạch Phượng gia truyền thừa từ thánh thú thời thượng cổ Phượng Hoàng. Đây là cường giả mạnh mẽ mà thế gian biết được tồn tại. Từ vạn năm trước đến bây giờ, không thể làm lung lay vị trí này. Vì để bảo vệ đời sau của huyết mạch, Phượng Hoàng trước khi đi lưu lại cho một con Phượng Linh làm người thủ hộ. Thế nhưng thời gian dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, Phượng Linh sớm đã chìm vào giấc ngủ say. Người Phượng gia vì huyết mạch càng ngày càng loãn, cũng không cách nào đánh thức được. Chuyện này là bí mật lớn nhất của toàn tộc, chỉ có gia chủ mới có thể biết. Mà Phượng Vô Tà vốn là gia chủ tương lai do Phượng Nguyên Cực nhận định, nhưng nàng lại nhường vị trí cho Phượng Minh Châu, cho nên hai người bọn họ đều biết đến bí mật này. Phượng Vô Tà dùng bí pháp trong vạn vật châm điển đánh thức Phượng Linh của Phượng gia, chỉ là bởi vì Phượng Linh ngủ say quá lâu cho nên muốn thức tỉnh hoàn toàn cũng phải đợi một khoảng thời gian. Vì vậy, Phượng Minh Châu mới nói lời vừa nãy, mà lần tập kích của thánh môn này đã làm gần như tất cả con cháu Phượng gia đổ máu thụ thương. Phượng Linh dù chưa tỉnh lại hết, nhưng đã có ý thức, cảm giác được huyết mạch do chính mình bảo vệ lọt vào nguy hiểm, nó đúng giờ tỉnh lại. Sức mạnh Phượng Hoàng có thể đốt cháy tất cả tà ác trên thế gian này. Trên người đám sát thủ thánh môn đều chứa tà lực cho nạp hồn ban cho, cho nên bị cổ sức mạnh này ảnh hưởng đều cảm thấy vô cùng thống khổ. Ra tài toàn lực, không được để bất kỳ kẻ nào sống sót. Lãnh huyền hét lên một tiếng. Sự biến hóa lần này vượt qua khỏi trù tính. Nàng ta đã không để ý đến việc bắt người của Phượng gia uy hiếp Phượng Vô Tà. Nhanh chóng diệt khẩu, đừng để chứng cứ trên tay Phượng Minh Châu lưu ra ngoài là quan trọng nhất. Thủ lĩnh sát thủ cũng cảm thấy chuyện nguyên trọng, ra lệnh một tiếng, mang đám thủ hạ nhào tới. Phượng Minh Châu đem thế tri kính cất thật kỹ, một phần quan diễm đỏ ngầu từ trên trời giáng xuống, đưa nàng hộ tống vào trong đó. Phượng Đinh giáng xuống, Trận đấu còn chưa kết thúc, đối với Vận Minh Châu mà nói, hiện tại Phượng Linh đã thức tỉnh, thắng bại vẫn chưa phân rõ. Trong Phượng Phủ, cuộc chiến lại mở, toàn bộ cơ thể Phượng Minh Châu đã bị ngọn lửa nóng rực đỏ thẫm bao vào bên trong, kèm theo là một tiếng phượng hót thánh thót kéo dài, một cổ phong áp vô hình khuếch tán đi khắp tứ phương tám hướng. Lãnh Huyền và đám sát thủ thánh môn không thể không lui lại, một con phượng hoàng cao quý mà mỹ lệ giống như từ trong ngọn lửa sống dậy. Nó ngẩng đầu, vươn rộng cơ thể. Nếu như có người đứng ngoài quan sát sẽ phát hiện hình dáng phượng linh này giống như con phượng hoàng lửa lúc Phượng Vô Tàng biến ra khi thi triển hồn lực. Chỉ khác nhau là mỗi một con là màu đỏ thẫm, một con màu xanh thẫm. Lúc này, Lãnh Huyền và đám sát thủ thánh môn đã tụ lại với nhau. Phượng Minh Châu vì bảo vệ tộc nhân, không tiếc lấy thân mình kiểm chứng sự bại lộ của kẻ địch. Vì dùng chính bản thân hấp dẫn chú ý của bọn chúng, khiến đám người thánh môn tụ tập qua đấy, bao vây tiêu diệt chính mình. Mỗi một đời gia chủ Phượng gia đều phải dùng máu tươi chính mình tới cung phụng linh hồn tàn khuyết của Phượng Hoàng. Vì báo ân năm đó Phượng Hoàng ban tặng cho bọn họ quyết mạch đặc thù. Đáng tiếc, dựa theo việc Phượng gia ngày càng suy thoái, Phượng Linh đã mấy trăm năm chưa thức tỉnh lần nào. Năm đó Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu tham gia trận thi đấu giữa các hồn thuật sư, vốn nên trở về trong chiến thắng. Kết quả lại vì việc bọn họ tra được một số việc nhỏ liên quan đến nạp hồn, dẫn đến sự trả thù của thánh môn, huyết tẩy Phượng gia, đại thiêm gia gia của các nàng bị bọn chúng giết. Từ đó trở đi, Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đang tìm cách để thức tỉnh Phượng Linh, cân nhắc từng năm một, ngày ngày cung phụng lấy máu hiến tế. Phượng Linh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Cuối cùng, sau khi Phượng Vô Tà trải qua thời không hỗn loạn một lần nữa trở về, Phượng Linh rốt cuộc cũng quay về vị trí cũ. Đám sát thủ thánh môn lúc trước để tiện trông giữ, đem tất cả người Phượng gia bắt được trói lại một chỗ, mà không nghĩ tới cách này càng khiến Phượng Minh Châu dễ làm việc. Một đoàn kết giới bằng lửa cuốn đám người Phượng gia và thị vệ Đế Linh giáo vào trong bảo hộ, mà bởi vì chuyện này đột nhiên xảy ra, sát thủ thánh môn căn bản không kịp ngăn cản. Khuất nhục và phẫn nộ trong mắt Lãnh Huyền gần như hóa thành thực chất. Phế vật! Uổng công các người còn tự bảo mình tài giỏi, còn tin trong tài rồi còn để sống. Lãnh Huyền âm thầm trực tiếp mắng, nét mặt thủ lĩnh rất khó coi. Người! Lãnh Huyền không đợi hắn nói xong trực tiếp cắt đứt. Bớt nói nhảm đi, nếu chuyện này làm hỏng, ta còn giá trị để lợi dụng, còn có thể miễn chút trách phạt. Nhưng còn ngươi, kết cục thế nào, trong lòng ngươi tự hiểu lấy. Quy củ của thánh môn tàn khốc, nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị trách phạt vô tình. Thủ lĩnh sát thủ tất nhiên cũng ý thức được, nét mặt nặng nề. Đúng lúc hai tròng mắt trong veo long lanh đỏ đậm của Phượng Minh Châu chuyển động, nàng nhìn chằm chằm kẻ địch trước mặt. Sau một khắc, vô số tia lửa vần quanh thân xuất hiện, sau đó hóa thành từng đoàn sao băng bắn tung tóe. Kết trận! Thủ lĩnh sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, sát thủ thánh môn nhanh chóng đứng vững vị trí, hợp thành một thế trận, Lãnh Huyền đứng sau lưng của bọn họ. Trong tay nàng ta không ngừng kết ấn, thúc giục sức mạnh của kết giới, muốn chặn lại Phượng Linh, mà đám sát thủ thánh môn cũng sẽ không ngồi đợi chết, thế trận liên hợp lại, phát công kích, đánh về phía Phượng Linh. Trong kết giới, sức mạnh tà ma màu đen đang xen cùng ngọn lửa màu đỏ. Phượng Minh Châu mượn linh lực Phượng Linh hóa thành Phượng Hoàng, mỗi lần vỗ cánh đều mang theo sức nóng có thể nung chảy cả thép cứng nhất. Mà đám sát thủ thánh môn nhờ vào kết giới và thế trận gia tăng ma lực tụ tập thành một con ác linh vô cùng lớn, quơ hai móng vuốt hóa thành từng đạo tàn ảnh loang loáng. Mỗi hai phe va chạm trên mặt đất đều xuất hiện một cái rãnh sâu. Nếu không nhờ kết giới ngăn cản, e rằng toàn bộ Thanh An Thành sẽ bị dư chấn của cuộc chiến phá hủy. Mà phía sau trận chiến, người Phượng gia dưới sự cầm đầu chỉ huy của trưởng lão là Cửu Gia Gia đều rút lui đâu vào đấy. Nhanh lên, đưa những người bị thương nặng nhất rời khỏi đây trước, Cửu Gia Gia một bên thúc giục vừa có chút lo âu nhìn phía chiến trường. Khi trận chiến bắt đầu, ông đã nhận được truyền âm của Phượng Minh Châu. Cửu Gia Gia, nhờ ngài đưa tộc nhân đến sát biên giới của kết giới, ta sẽ tìm cơ hội mở ra một cánh cửa cho mọi người. Nàng nói như thế, vị lão nhân này mặc dù không biết con phượng hoàng lửa kia sao có thể xuất hiện, nhưng dù thế nào, ông đã trải qua nhiều gian khổ, nhận được truyền âm, ông lập tức lên kế hoạch sắp xếp người hành động. Mọi hành động của mọi người trong phượng phủ đều lọt vào mắt Lãnh Huyền. Trong lòng nàng ta và thủ lĩnh sát thủ khẩn trương, nếu để những người kia chạy thoát, Cung Thành Thường chắc chắn sẽ không tha cho chúng. Thủ lĩnh sát thủ trong lòng quyết định hét lớn. Dùng ngọc tối đan. Nói xong, hắn lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng. Đây là loại thuốc có thể trong thời gian ngắn kích phát ra toàn bộ tiềm lực, nhưng khi thuốc hết hiệu lực, tu vi hồn lực sẽ tụt xuống một cảnh giới. Đám sát thủ thánh môn dưới kích thích của thuốc cấm, chiến lực tăng vọt. Áp lực của Phượng Minh Châu càng lớn, nàng cưỡi lên linh lực của Phượng Linh toàn bộ bảo vệ phòng tuyến, trong lòng không nhìn được thở dài. Nếu có thể, cho nàng thêm nửa năm nữa. Phượng Linh bây giờ do chưa đến lúc cưỡng chế thức tỉnh, trạng thái bản thân nó không phải hoàn hảo, thời gian có thể chiến đấu bị giới hạn, cho nên nàng mới bảo Cửu Gia Gia đưa toàn bộ tộc nhân rời khỏi chiến trường. Bằng không, bằng sức mạnh hoàn toàn khôi phục của Phượng Linh, những tên sát thủ thánh môn này chỉ là mấy tên trẻ trâu dối trên gạt dưới. Thời gian càng trôi qua, cuộc chiến càng giằng co gay gắt. Phượng Minh Châu một bên chống đỡ thế tiến công càng lúc càng điên cuồng của đám sát thủ thánh môn, một bên chậm rãi lùi lại. Một bên lùi, một bên tỉnh táo cảm giác sự biến hóa của chu vi kết giới. Lãnh Huyền và đám sát thủ đã đánh đến đỏ mắt vì đánh bại Phượng Minh Châu một lần nữa tóm lại mọi người Phượng gia. Bọn chúng không ngại hậu quả, rút hết sức mạnh từ kết giới. Nhưng không chú ý đến, kết giới phong tỏa xung quanh Phượng Phủ dần dần trở nên mỏng manh, rút cuộc trong nháy mắt, một vết nứt xuất hiện ở trên kết giới. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, vết nứt này lại hợp lại, nhưng Phượng Minh Châu đã biết chính là lúc này. Nàng hét lên một tiếng thật cao, Phượng Hoàng Lửa thuận theo hót một tiếng dài. Một hồn lực bàn bạc lấy nó làm trung tâm, tạo thành một bức tường lửa thật sự áp xuống đám người Lãnh Huyền. Bạo phát của Phượng Minh Châu rất đột ngột, làm đám sát thủ thánh môn không kịp trở tay. Thừa dịp thời gian này, nàng vung tay chuyển hướng, một lưỡi đao bằng lửa chém vào kết giới gần người Phượng gia nhất. Lại một tiếng nổ vang trời, kết giới bị chém nứt. Ở mép nứt, một vòng lửa đốt cháy bao phủ, ngăn kết giới có thể hồi phục như cũ. Đi! Cửu Gia Gia không cần Phượng Minh Châu nói, quát một tiếng, mọi người Phượng phủ không chút dây dưa, nhanh chóng hành động. Lãnh Huyền mắt thấy kế hoạch sắp thất bại trong gang tấc, máu nóng xông lên đỉnh đầu, hai tròng mắt hóa thành màu đỏ. Tà lực trong cơ thể nàng ta là do tâm lý cực đoan tàn nhẫn tạo thành, dưới sự kích thích bỗng nhiên bộc phát. Những thứ tà lực của nạp hồn này nguyên bản chính là hắc ám trong lòng mỗi người. Tâm lý vặn vẹo của Lãnh Huyền giờ khắc này chính là trạng thái có thể triển khai tà lực có uy năng nhất. Nàng ta phát ra tiếng kêu sắc nhọn, không giống với người thường, nhào tới. Tà lực nồng nặc bao vây cơ thể, đem lửa của Phượng Hoàng ngăn chặn bên ngoài. Nàng ta vọt đến trước Phượng Hoàng Lửa, 10 ngón tay uốn lượn như móc câu, móc về ngực Phượng Hoàng Lửa. Phượng Minh Châu sau khi bộc phát sức mạnh, chính là lúc khí tức không ổn. Dưới sự ủng hộ của tà lực bùng nổ, Lãnh Huyền tấn công vô cùng điên cuồng, đúng lúc áp chế sức mạnh của Phượng Linh hóa thành Phượng Hoàng Lửa. Sát thủ thánh môn nhân cơ hội đánh đén, Phượng Minh Châu nghiến chặt răng. Mọi người trong Phượng Phủ chưa thoát khỏi nguy hiểm, nàng không thể rút lui được. Nàng bất chấp tất cả sức mạnh có thể bảo toàn rút lui. Hồn lực trong cơ thể không giữ lại được chút nào bị thúc giục, lửa trên người Phượng Hoàng Lửa trong phút chốc bùng cháy dữ dội. Tà lực trong người Lãnh Huyền gặp phải lửa của Phượng Hoàng phát ra âm thanh chi chi, bằng mắt thường có thể thấy nó đang thu nhỏ một vòng. Tà lực bị thương, Lãnh Huyền cũng tìm về được chút lý trí. Hồn lực trong người ả không nhiều, không kiên trì được bao lâu, toàn lực ra tay. Giết ả! Lãnh Huyền hô lớn với thủ lĩnh sát thủ. Thủ lĩnh cũng là người trải qua nghìn trận chiến, tự nhiên cũng nhìn ra tình huống Vượng Minh Châu. Hai người bất chấp bất hòa lúc trước, cùng nhau liên thủ gia tăng công kích. Trong lòng Vượng Minh Châu thở dài, biết cứ tiếp tục bản thân sớm muộn gì cũng sẽ thua, nhưng trên mặt nàng càng tỏ ra khí chất lẫm liệt. Mặc kệ thế nào, thần là gia chủ đều phải nhận phần trách nhiệm này. Chỉ là thế tri kính trên người nàng cũng phải đưa ra ngoài, thứ này bây giờ e là thứ duy nhất có thể làm chứng cớ chứng minh sự trong sạch của Vô Tà. Phượng Minh Châu đang thử đưa nốt số hồn lực còn sót lại trong cơ thể tụ lại một chỗ, nếm thử tranh thủ cơ hội. Nhưng mà còn không chờ nàng xuất thủ, đột nhiên mấy đoàn hồn lực xẹt qua từ phía sau lưng nàng, đánh về phía đám người Lãnh Huyền. Tiến công của Lãnh Huyền bị những công kích xuất hiện đột ngột này ngăn cản, tán loạn hết cả. Phượng Minh Châu quay đầu, nhìn thấy vài lão già mặc trường bào màu xanh, tuổi đã già nhưng vô cùng phong độ. Chính những người trưởng lão ngày xưa trong Vĩnh Vực Dạ Kính vì cứu đời sau của Phượng gia từng đứng ra, được Cửu gia gia cầm đầu lãnh đạo. Minh Châu, tất cả mọi người đều chạy rồi, các lão già này đến tiếp ứng con. Cửu gia gia, mọi người đến làm gì, còn không đi ngay? Phượng Minh Châu ban đầu là sửng sốt, sau đó các giọng nói. Cửu gia gia lại làm bộ mặt vô cùng bất mãn. Ta sớm nói rồi, đám thanh niên các người mới là hy vọng của Phượng gia. Lại nói, nếu để người khác biết gia tộc gặp nạn, mấy lão già chúng ta núp phía sau, vậy còn không cười chết chúng ta. Cửu gia gia, Phượng Minh Châu còn muốn nói gì, đúng lúc này nàng chỉ thấy linh lực Phượng Linh trong cơ thể đột ngột ngưng trệ một cái. Phượng Linh cố gắng hồi phục nhưng không duy trì được bao lâu, một hồi choáng váng tập kích tâm thần Phượng Minh Châu. Nếu không có sự gia trì của Phượng Linh thì chính nàng không đủ sức đánh tiếp. Phượng Minh Châu hít sâu một hơi, loại thời điểm không cần tranh đoạt thắng lợi trong chốc lát, bảo toàn thực lực mới là đường rút lui tốt nhất. Cửu gia gia, chúng ta lên, nàng nói, dứt lời cùng linh lực Phượng Linh hội tụ ra sức đánh về phía Lãnh Huyền. Nàng không chậm trễ chút nào lướt về phía đằng sau, mấy trưởng lão bảo hộ phía sau lưng Phượng Minh Châu cùng nhau thoái lui về phía sau. Đang lúc bọn họ vừa đánh vừa lui, sắp sửa rời khỏi kết giới, vẫn đang tụ họp ta lực, Lãnh Huyền đột nhiên cười lạnh. Muốn đi, nằm mơ. Nói xong, hai tay nàng ta kết ấn, đưa tà lực trên người, truyền vào kết giới. Đã đến lúc này, chỉ thiếu chút nữa, nàng ta có thể giết sạch đám người Phượng gia, khiến Phượng Vô Tà có thể cảm nhận được đau khổ vô biên. Nàng ta sao có thể thu tay thả bọn chúng? Nàng ta muốn giết sạch những người này, khiến Phượng Vô Tà cảm thụ sống cũng là một loại dây vò, cũng là một loại địa ngục. Theo Lãnh Huyền xuất thủ, kết giới nguyên bản có chút mỏng manh lập tức trở nên u ám. Ngọn lửa duy trì hai mép vết nước của kết giới không liền lại trong nháy mắt bị dập tắt, vết nước lấy tốc độ cực nhanh liền lại. Dựa vào tốc độ của đoàn người Phượng Vô Tà, căn bản thoát không kịp. Trong giây khắc nguy cấp, Cửu gia gia gầm một tiếng, ông tung một chưởng đánh mạnh vào lưng Phượng Minh Châu, đánh bay nàng vọt ra ngoài kẻ nước. Mà Phượng Minh Châu chỉ kịp kêu một tiếng sợ hãi, đã trợn trừng mắt nhìn kết giới liền lại trước mắt mình. Bên ngoài kết giới, Phượng Quỳnh Ngọc đang đợi nàng. Người thiếu nữ này đang trong lúc chiến đấu cùng Phượng Minh Châu đối mặt với Lãnh Huyền, bị thương không nhẹ. Minh Châu tỷ, Cửu gia gia bọn họ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Phượng Quỳnh Ngọc chứng kiến các trưởng bối của mình bị nhốt trong kết giới, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột. Sắc mặt Phượng Minh Châu nghiêm trọng, yên lặng nhìn kết giới chằm chằm. Lập tức rời đi. Nàng gian nan rồi lại kiên quyết ra quyết định. Hiện tại chiến trường Phượng Phủ đã tổn hao rất nhiều, căn bản không thể cứu được các vị trưởng lão, cho nên bọn họ không thể lãng phí sự hy sinh của Cửu gia gia dành cho chính mình, tranh thủ thời gian. Lẽ nào Cửu gia gia? Phượng Quỳnh Ngọc nghe xong lời này cho rằng nhóm trưởng lão vì gia tộc đã xảy ra chuyện gì. Người thánh môn muốn bắt con cháu của Phượng gia, uy hiếp Vô Tà, cho nên Cửu gia gia bọn họ tạm thời không có nguy hiểm. Phượng Minh Châu vừa nói vừa đưa mọi người của Phượng Vũ nhanh chóng lên đường. Phượng Quỳnh Ngọc lúc này mới thoáng thở phào, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Lúc này thống lĩnh thị vệ Đế Đình Giáo đã tới, hắn bị thương rất nặng, tuy rằng đã dùng nhiều đan dược nhưng vẫn không nén được suy yếu như trước. Thống lĩnh đến trước mặt Phượng Minh Châu thi lễ một cái. Phượng gia chủ, chuyện này ta đã truyền tin đến Vân Yên Đài. Đại nhân Thương Ly đã truyền lệnh cho giáo chúng Đế Linh Giáo, bọn họ nhanh chóng sẽ tới nơi. Hắn lên tiếng, Phượng Minh Châu trịnh trọng hồi lễ. Ngài phí tâm rồi, đa tạ. Thống lĩnh chỉ lắc đầu. Không thể bảo vệ Phượng Phủ là ta không làm tròn bổn phận, tại sao lại nói là phí tâm? Còn có một việc, ta muốn phiền thống lĩnh rồi. Phượng Minh Châu nghiêm mặt nói, nàng lấy ra thế tri kính đưa cho thống lĩnh Đế Linh Giáo, nội dung bên trong khiến hắn thay đổi sắc mặt. Bởi vì thánh môn hãm hại giáo chủ phu nhân trong thời gian này trở thành kế đích cho mọi người chỉ trích, mà bên trong thế kính của Phượng gia ghi chép được nội dung đã giúp giáo chủ phu nhân một đại ân. Ta hiểu, gia chủ yên tâm, ta lập tức liên lạc với đại nhân Thương Ly. Thống lĩnh ngay tức khắc hiểu ra tầm quan trọng của việc này, đem tin tức phát ra. Rất nhanh, Thương Ly đã hồi âm tới. Phượng gia chủ, đồ trong tay người vô cùng quan trọng. Phượng Minh Châu suy nghĩ một chút. Đại nhân Thương Ly, vô tà gặp phải tình thế này, chắc chắn sẽ vô cùng khẩn trương. Có biện pháp nào có thể đưa ta đến ngài bên cạnh nàng, đưa thế tri kính giao cho nàng? Đợi trong chốc lát, Thương Ly trả lời. Gia chủ nói có lý, việc này để ta bắt tay vào an bài ngay lập tức. Đa tạ, Phượng Minh Châu đồng ý, không chút chậm trễ. Phượng Vô Tà đã rời khỏi phân hội dược sư, nàng một đường đi vội, giữa đường gặp mấy đợt người khác ngăn cản lại. Trong đó có người không nói lời nào liền động thủ, có người trước tiên dùng lời nói, sau đó dùng đến áp lực gặn ép nàng, nói lý do tại sao giết người. Bất kỳ loại nào, Phượng Vô Tà đều giải thích đơn giản, sau đó thẳng bước rời đi. Không ít người bị nàng đả thương, nhưng không có người bị giết chết. Dần dần có vài người bắt đầu hoài nghi việc Phượng Vô Tà giết người vô tội. Thế nhưng đa số vẫn tin chuyện này là thật. Loại thứ nhất là kẻ có bằng chứng như núi, loại thứ hai là kẻ bị thánh môn giật dây, loại thứ ba là kẻ lấy danh trừ ma hộ đạo bị lửa giận xông ván đầu. Cho nên cho dù có người nghi ngờ cũng chỉ đứng ở phía trung lập xem chừng. Những người này không uy hiếp được Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người đến tận cửa vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Lúc này, phù đưa tin của Phượng Vô Tà có phản ứng, nàng tự tay lấy ra, hình bóng của Thương Ly xuất hiện trước mặt. Phượng gia bị tập kích là do tên giả mạo ngươi làm. Thường Ly khẽ thở dài, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng sát khí hung tàn. Hình bóng Thường Ly kịch liệt lay động, nàng đang tức giận, hồn lực phát ra từ trên người khiến phù truyền tin bị ảnh hưởng. Cũng may Phượng Vô Tà chỉ mất khống chế trong nháy mắt đã áp chế hồn lực đang sôi trào. Tình huống thương vong của Phượng Vũ thế nào? Phượng Vô Tà mạnh mẽ duy trì giọng nói bình ổn. Tuy người bị thương rất nhiều, nhưng tính mạng đều không sao. Chỉ là, Thương Ly nói, dừng một lát. Chỉ là, mấy vị trưởng lão cản lại phía sau, đã rơi vào tay của thánh môn. Phượng Vô Tà nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng trì trệ đến tột cùng. Ta đã tăng thêm nhân thủ, sự an toàn của Phượng gia đã không có chuyện gì cần lo lắng. Thương Ly trấn an nói, sau đó hắn nói tiếp. Tuy Phượng gia bị tập kích, thế nhưng Phượng gia chủ đã tóm được chứng cứ, thánh môn đang giả mạo ngươi. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi. Minh Châu bây giờ thế nào rồi? Nàng hỏi. Thường Ly đáp. Ta đưa Phượng gia chủ đến bên cạnh ngươi, nàng có vật quan trọng, cần giao tận tay cho ngươi. Phượng Vô Tà sửng sốt. Đưa như thế nào? Lúc trước, đế linh giáo trai ra phụ thân của đế thiên tà, đế minh gặp chuyện không may vì có thể chạy nhanh đến dạ luân quốc đã dùng sức mạnh của cánh cửa không gian, cho nên cánh cửa không gian không thể sử dụng bây giờ. Như thế, thương đi làm sao có thể đưa Phượng Minh Châu vượt qua khoảng không gian cách xa nhau giữa các đại lục. Nhìn ra nghi ngờ của nàng, thương ly nói: cánh cửa không gian của đế đình giáo là trọng khí, có thể truyền tống được thiên binh vạn mã, nhưng chỉ có một mình Phượng giáo chủ. Nếu cần truyền tống thì chỉ cần sức mạnh của ta cũng có thể. Phượng Vô Tà gật đầu, trong lòng âm thầm kính nể. Vậy cảm tạ đại nhân thương ly rồi. Thương ly chỉ nàng cách phát họa một cái pháp trận, một cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Thần ảnh Phượng Minh Châu trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong trận pháp. Nàng nhìn Phượng Vô Tà muốn mở miệng nói. Lúc này đột nhiên một tiếng gió gió từ sau lưng vang lên. Nguy hiểm! Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu đồng thời nghiêng người, trong nguy cấp tránh được mấy phi kiếm bức tử. Hai người quay đầu nhìn. Chị thấy trên đường có mấy bóng người đang phi thân tới, ngắn ngủi trong nửa khắc đã tụ tập được một đám đông nghìn người. Xem ra quần áo trên người đám người này không giống nhau, nét mặt đều là chính khí lẫm liệt, không hề giống người của thánh môn, cho nên chắc là cao thủ của các môn phái phái tới. Phượng Vô Tà nhíu mày, trong bụng trầm xuống, xem ra những người này xác nhận vì nàng là kẻ giết dược sư, tội ác tày trời, cho nên đến vây giết. Quả nhiên, người đứng đầu nghìn người là một ông lão. Ông lão đứng đầu đám người mở miệng làm khó Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, người làm ác không chừa, hôm nay trước mắt chư môn hợp lực bắt giết người. Người đừng có nghĩ trốn nữa, còn không mau nhận tội đi. Phượng Vô Tà cũng không bởi vì gặp cường địch mà bối rối, nàng đã trải qua nhiều nguy cơ, sớm đã học được cách bình tĩnh. Tình huống bây giờ, nàng e rằng không thể thoát thân trong chốc lát. Phượng Vô Tà trầm ngâm, thần niệm truyền vào không gian cổ tháp. Nhà sát, ta còn phải tiếp tục điều tra việc của pháp trận, bây giờ còn phải tẩy trắng oan khuất cho mình, không cách nào phân thân. Sự tình của các vị trưởng lão Phượng gia sợ là phải làm phiền ngươi rồi. Nàng nói, thanh âm trong trẻo của nhà sát truyền tới. Đối diện có hai tên cường giả hoang thần, người khó đối phó. Xuyên thấu qua ngữ khí của hắn, Phượng Vô Tà giống như có thể nhìn thấy bộ dáng chau mày suy nghĩ của hắn. Phượng Vô Tà nói, một mình ta phần thắng không lớn, nhưng cũng không chết được. Ta còn có sự hỗ trợ của Giam Vũ và Xích Viêm. Phượng Vô Tà từng thề phải bảo vệ Phượng gia thật tốt, đừng nói đến những người đã cống hiến cả đời cho Phượng gia. Phượng Vô Tà nhớ đến họ thì nhớ đến gia gia của mình, nàng tuyệt đối không thể để bi kịch lặp lại lần nữa. Nhà sát trầm mặc một hồi, trả lời. Ta có thể giúp người cứu người, nhưng người phải nhớ kỹ lời ta nói. Đừng chết. Phượng Vô Tà sửng sốt, tùy ý nói. Ta đáp ứng ngươi. Được. Hồn quang lóe lên, long quạ xẹt qua, những người xúm lại bao vây cho rằng nàng ra tay, lập tức đề phòng. Nhà sát không để ý những người đó, hóa thành một luồng màu đen xông thẳng phía chân trời, trong chớp mắt biến mất. Lão già cầm đầu cao mày cùng với hai gã cường giả hoang thần liếc nhau một cái. Vừa rồi bọn họ đều cảm giác được một luồng khí tức chết chóc truyền đến từ trong hồn ấn Phượng Vô Tà. Nhưng hơi thở này xuất hiện quá nhanh, biến mất cũng quá nhanh. Ba người không biết đấy là gì, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Ánh mắt Phượng Vô Tà đảo qua nghìn người trước mặt, cuối cùng dừng trên người của lão già. Các hạ là... Phượng Vô Tà hỏi. Lão Vu họ Vu, ngươi gọi ta là Vu Lão Tiên Sinh. Lão già đáp lời. Vu Lão Tiên Sinh, ta đã nói qua từ lâu, những việc kia không phải ta làm. Nếu ngươi cho ta thời gian, ta sẽ tìm ra thủ phạm thật sự. Phượng Vô Tà từ tốn nói. Ngươi bớt nói nhảm đi. Hôm nay chúng ta tới, không phải nghe ngươi nói nhảm. Vô lão tiên sinh hư lạnh, ép sát gần một bước. Không sai, giết nàng. Nghìn người kêu đánh kêu giết, tâm trạng càng phát ra vội vàng. Câm miệng, Thanh âm Phượng Vô Tà không lớn, lại ẩn chứa lạnh lùng cực hạn và uy thế, giống như sấm sét vang lên tai của mọi người, tất cả đám người đều biến sắc, bao gồm cả ba gã cường giả hoang thần bên cạnh Vu lão tiên sinh, ánh mắt đều ngưng tụ lại một cái, bọn họ đều là cường giả, tự nhiên đều biết Phượng Vô Tà trưởng khống điều khiển hồn lực đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Những người này đột nhiên ý thức được, coi như bọn họ tụ tập nghìn người ở chỗ này thì sao, hôm nay nếu muốn bắt giết nữ tử này chỉ sợ cũng không dễ. Trong nhất thời, kiên kỵ trong lòng mọi người đều vượt lên sát ý, yên tĩnh trở lại. Phượng Vô Tà tạm thời bình ổn tình cảnh, hơi quay đầu. Minh Châu, tỷ không phải có thứ gì đó muốn cho những người ở chỗ này quan sát sao? Nàng nói, mặc dù không biết chứng cứ trong miệng Thương Ly là thứ gì, thế nhưng Phượng Vô Tà tin tưởng Phượng Minh Châu. Mà Phượng Minh Châu nghe vậy tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng Phượng Vô Tà. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, bọn họ đều không quen biết Phượng Minh Châu. Thế nhưng chỉ cần nàng đứng chung một chỗ với Phượng Vô Tà, trong mắt bọn họ nhìn nàng mang theo ba phần sát khí. Nhưng Phượng Minh Châu không nhúc nhích chút nào, nét mặt bình tĩnh. Nàng đầu tiên nhẹ nhàng gật đầu cười với Phượng Vô Tà. Hai nàng gặp nhau còn chưa kịp chào hỏi, Phượng Minh Châu nhìn đoàn người cất giọng nói, ta chỗ này có một phần chứng cứ có thể chứng minh Vô Tà không phải hung thủ của chuỗi huyết án kia. Nói xong, nàng lấy ra thế tri kính truyền hồn lực, nội dung bên trong từng cái được phóng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn thấy Lãnh Huyền, ngay cả chính nàng ta cũng không thể không thừa nhận nữ tử này giống hệt mình. Thậm chí ngay cả từ động tác biểu tình biến hóa rất nhỏ, thói quen bé xíu đều giống như đúc. Tháng phục qua đi chính là sát khí. Xem ra Thánh Môn hoặc là Cung Thanh Thương vì đối phó mình quả thật tốn không ít tâm tư, mà mỗi bên cường giả ánh mắt đều là chớp động, hiển nhiên có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Phượng Minh Châu sau khi đem cảnh tượng từ thế tri kính phóng ra, quan sát phản ứng của mọi người, lời nói rõ ràng, chư vị đều có thể thấy Vô Tà bị oan uổng, chân tướng là có kẻ ác giả dạng Vô Tà vu oan giá họa. Phượng Vô Tà chân chính sao có thể ra tay đủ giết tộc nhân của chính mình. Trong phút chốc nghị luận ầm ĩ, đúng lúc này một đám người trong đám người đi ra, hắn hướng mọi người thì lễ, các vị xin nghe một lời của tại hạ. Phượng Vô Tà có chút kinh ngạc liếc nhìn người này, kẻ đi ra chính là tên thành chủ của Tây Nham Thành, Tùy Từ Võ. Tùy Từ Võ thấy ánh mắt mọi người tập trung về mình, hắn mở miệng, các vị, ta và Phượng Tôn Chủ trước đây có duyên gặp qua một lần. Ta cho rằng, có lẽ Phượng Tôn Chủ đúng là bị oan uổng. Hắn nhắc lại tình huống gặp được Phượng Vô Tà một lần đơn giản. Hôm nay tận mắt chứng kiến nội dung bên trong thế tri kính, ta nhận ra chuyện này có ẩn tình, cần phải điều tra cẩn thận lần nữa. Tùy Từ Võ lớn tiếng nói, đúng lúc này một giọng nói the thé đột nhiên vang lên. Chỉ là một cái thế tri kính, ai biết có phải do nữ tử này bịa đặt tạo ra. Nữ tử đứng bên cạnh nàng ta chính là gia chủ của Phượng gia, Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu là tỷ muội ruột thịt của Phượng Vô Tà. Nói không chừng nội dung bên trong thế tri kính chỉ là một vở kịch do các nàng bắt tay tạo thành. Lời vừa nói, bầu không khí vốn có chút hòa hoãn lại một lần nữa khẩn trương lên. Phượng Vô Tà quả thật tức cười, trong giọng nói mang theo ý khinh thường không nói nên lời. Các ngươi không phải chỉ dựa vào một cái thế tri kính đã vây ta chỗ này rồi sao? Sao? Lúc chứng minh ta giết người, thế tri kính là chứng cứ, chứng minh ta vô tội, thế tri kính biến thành thứ giả mạo rồi. Ý cười khóe miệng Phượng Vô Tà càng lạnh lẽo. Bằng thực lực của ta, muốn giết các người, thậm chí giết hết cả người dân trong thành, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay. Sao lại để lại chứng cứ bị thế tri kính ghi lại cho các ngươi làm căn cứ? Lùi một bước nói, coi như dược hội bị ta sát hại thì sao? Lúc ta giết người để lại tiếng động lớn như vậy thì ta cần gì phải sợ miệng lưỡi thiên hạ? Lúc này ta cần gì không chịu thừa nhận đây? Nàng còn thiếu chửi đối phương một câu, người có ngu hay không? Được rồi. Vu lão tiên sinh quát to một tiếng, Phượng Vô Tà nheo mắt nhìn hắn, nàng có cảm giác địch ý của lão già này với nàng không hề giảm bớt, thậm chí còn tăng không ít. Vu lão tiên sinh nhìn Phượng Vô Tà, trong miệng trầm thấp nói: Hai đứa con trai và cháu trai của ta đi vào liên hợp dược sư mua đan dược, kết quả đều chết dưới tay người. Người thậm chí ngay cái thi thể cũng không để lại cho ta. Ngực lão phập phồng kịch liệt, chậm rãi thở ra một hơi, nói tiếp: Hôm nay bất luận người có lấy ra chứng cứ gì, người đều phải chết. Nói xong, trên người Vu lão tiên sinh hồn lực dâng lên, Phượng Vô Tà nhíu mày, giọng lạnh xuống: Vu lão tiên sinh, người thành danh đã lâu nên là người phân rõ thị phi, tại sao người lại có thể không chịu nghe đạo lý như vậy chứ? Vu lão tiên sinh nghe vậy lộ ra vẻ độc ác: Đạo lý? Con cháu của lão phù đều chết hết, bây giờ căn bản không có đạo lý gì nói được nữa. Ta chỉ cần giết người thì đền mạng. Vu lão tiên sinh giận dữ hét: Chư vị, hôm nay chúng ta không tiếc trở mặt với Đế Đình giáo và Độc Mạch, chính là đang vì người thân của mình mà báo thù. Nếu để Phượng Vô Tà thoát thân, có mặt mũi nào nhìn mặt những người thân đã khuất hay không? Trong lòng Phượng Vô Tà trùng mình, chỉ thấy trong mắt cường giả xung quanh mình đều bay lên sát khí, những người này thật ngu xuẩn. Tùy Từ Võ thở dài: Phượng tôn chủ, việc này đã không còn là việc ta có thể khống chế, ta không khuyên nổi những người khác, lại không ra tay với ngươi. Đa tạ sự tín nhiệm của ngươi, Phượng Vô Tà thật tâm nói. Người của Tây Nham Thành lùi ra khỏi chiến trường. Tùy Từ Võ hét lớn, mang theo người của mình rời khỏi. Giết! Vu lão tiên sinh rít lên một tiếng. Mỗi một cao thủ của môn phái phái đến đều gầm lên giận dữ xuất thủ. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ chỉ có thể ném ra một câu: Minh Châu, bảo vệ mình thật tốt. Lập tức không gian cổ tháp mở ra, bốn thanh kiếm khí xé gió bay tới, Tỉa Bạch cũng trong nháy mắt vọt ra. Nó dừng chân trên không trung, hung tợn phun ra một luồng nước mặn về hướng các hồn thuật sư bên dưới, lại dùng đuôi phả bay mấy người, lúc này mới chậm rì rì nói: Chủ nhân, số lần đánh nhau gần đây của người có phải là hơi nhiều rồi? Những người lao lên đầu tiên đều là mấy hồn thuật sư vũ phàm cảnh. Phượng Vô Tà tùy ý phất tay, không có ý tốt, nói với Tiểu Bạch: Bớt phí lời, đánh cho tốt, tự mình cẩn thận. Cùng từng đợt mạnh thú chim muông rít gào, mấy chục linh hồn thú cao cấp xuất hiện trên chiến trường, lao thẳng về phía Tuyết Long Lân trên không trung. Mặc dù bình thường Tiểu Bạch hay tỏ ra dễ thương, thế nhưng thực lực hồn thú cấp vương quả thật là không có nửa phần sai sót. Nhìn thấy những kẻ này thế nhưng dám khiêu khích chính mình, Tiểu Bạch gầm lên một tiếng tức giận. Tiểu Bạch lẩm bẩm trong miệng, hồn sương màu xanh như băng cùng lúc đó bao quanh cơ thể nó, một vòng hồn lực lạnh thấu xương vây quanh chế trụ Tiểu Bạch, đóng băng mọi công kích của những hồn thú trong không khí đang tấn công về phía nó, sau đó không ngừng biến thành một cơn gió băng hung bạo đem bọn chúng nhấn chìm vào. Cảnh tượng này khiến cho tất cả các cao thủ môn phái đều kinh ngạc, bọn họ vốn nghĩ còn mấy chục hồn thú là đủ đối phó với con rồng khổng lồ màu bạc kia, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Những người muốn giữ lại hồn thú đối phó Phượng Vô Tà lúc này cũng không lo nghĩ được nhiều, nhanh chóng để hồn thú của mình đi lên giúp đỡ. Còn tới nữa sao? Chủ nhân nói không sai, chuyện vô sĩ như vậy đúng là không giới hạn. Tiểu Bạch một bên tố cáo, thân hình trở nên to lớn. Trên bầu trời, mây đen phủ kín, cuồng phong nổi loạn, thân rồng lẫn trong mây thoát ẩn thoát hiện, những lớp vải bạc phản chiếu thứ ánh sáng linh hồn lạnh lẽo vô cùng. Hàng trăm bóng ma thú bao bọc bên trong là các linh hồn thủy hỏa phong lôi lao thẳng vào những đám mây đen. Khắc tiếp theo, một tiếng gầm rú ghê tợn liên tục vang lên trong những đám mây đen. Phượng Minh Châu tay đáp trả, phía phong hỏa khó khăn cười khổ: Vô Tà, thật xin lỗi, ngay cả khi đem theo thế tri cảnh tới cũng không thể giúp đỡ muội. Phượng Vô Tà lắc đầu cười: Đây thì có gì phải xin lỗi, là do những người này quá ngu xuẩn. Hai người cầm kiếm trên tay, nhìn đối phương là kẻ địch thì lập tức lao vào. Lúc này ba vị hoàng thần cường giả, bao gồm cả Vu lão cũng không nhúng tay vào. Bọn họ chuẩn bị để cho hơn 1.000 cao thủ này làm tiêu hao một phần sức của Phượng Vô Tà, thuận tiện quan sát khuyết điểm hồn thú của nàng. Vu lão ca, liệu có biến động gì hay không? Một vị hoang thần cường giả nói. Vu lão nhìn chằm chằm chiến trường, mở miệng. Không vội, trước tiên cứ để người khác làm tiêu hao hồn lực Phượng Vô Tà. Chúng ta nhất định phải để nàng ta chết tại nơi này, không thể thất bại. Hai vị hoang thần cường giả còn lại cười cười gật đầu. Chỉ có điều, chúng ta không thể dễ dàng để nàng ta như vậy được. Hai vị, chúng ta có thể làm nóng cơ thể trước. Vu lão lộ ra nụ cười chế nhạo. Hai vị hoang thần cường giả nghe thấy, hiểu được ý tứ của hắn, không lao lên chiến đấu với Phượng Vô Tà, không biểu thị rằng bọn họ không thể ra tay. Trên mặt hai người lộ ra một nụ cười ý tứ. Lúc này Vu lão vẫn luôn đi xung quanh, bất chợt ra tay, một đạo sấm sét cường đại phát ra từ lòng bàn tay hắn, xuyên qua đám đông, mục tiêu thực chất chính là Phượng Minh Châu. Vô sĩ! Tiếng Phượng Vô Tà tức giận hét lên, thần đã hoang thần cường giả, đánh đén đã là thua rồi, đây thậm chí còn bắt nạt kẻ yếu. Nàng vừa động thân mình, đứng phía trước Phượng Minh Châu, chặn lại đạo sấm sét sáng chói. Bên ngoài đám người, truyền lại âm thanh lành lạnh của Vu lão. Đối phó với tên hung thủ giết người như người, không có thủ đoạn nào có thể bỏ qua. Lời vừa nói, một đạo lại một đạo hồn lực từ bên ngoài thổi vào, hiển nhiên hai vị hoàng thần cường giả còn lại cũng gia nhập công kích. Vu lão phát ra tiếng gầm lớn, các cao thủ tất cả môn phái dường như nhận được tín hiệu, đột nhiên gia tăng công kích. Trước đây bọn họ còn để ý lẫn nhau, nhưng bây giờ không để ý bất cứ khả năng tổn thương nào gây cho bản thân, điên cuồng lao về phía trước. Trong mắt Phượng Vô Tà dâng lên sự tức giận. Tiểu Vô Tà, người còn thủ hạ lưu tình với đám người này làm gì? Nếu như còn nương tay, người bị thương nhất định là ngươi. Xích Tim tức giận nói, để cho ta thiêu chết bọn chúng. Giam Vũ Kiếm cũng phát ra âm thanh bất mãn. Nhân loại thật ngu xuẩn, không xứng được sống. Nhược Hư Đại Thúc cười càng lạnh. Vô Tà nha đầu, ta hạ một kiếm này xuống, sập trời động đất, nhưng trước thiên quân vạn mã, người chỉ cho ta phòng ngự, đây cũng là quá không công bằng với ta rồi. Thanh Đàn nghĩ một chút. Ta rất lương thiện, ta chỉ muốn trồng thêm nhiều loại cỏ dại trên mộ của bọn họ. Phượng Vô Tà thở dài, biết rằng những vị kiếm đinh này đều là đang thay nàng đòi lại công bằng. Có một khắc này, thật ra nàng đã nghĩ đến việc toàn lực ra tay, thế nhưng nàng vẫn là đè nén xúc động sục sôi trong lòng, giải thích. Mọi người nghĩ xem, trận chiến hôm nay, bất kể ta giết bọn họ hay là bọn họ giết ta, đối với hai bên chúng ta có ích lợi gì sao? Các kiếm linh nghĩ một chút, thật đúng là không có lợi ích. Phượng Vô Tà lại hỏi. Vậy mỗi người lại nghĩ một chút xem, nếu cả hai đều thua, người được lợi nhất là người nào? Cái này các kiếm linh đều hiểu. Dược bang tương tranh, ngư ông đất lợi. Thần hồn và nạp hồn chính là ngư ông lần này, bọn họ hất nước bẩn lên người vô tội, mục đích chính là ngày hôm nay. Đúng vào lúc này, Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu đang chiến đấu gay gắt, muốn tìm cơ hội thoát khỏi vòng vây, một âm mưu công kích bày ra ngay trước mặt. Phòng thủ, hai tay Phượng Vô Tà đều đang kết ấn, hướng phía bốn vị kiếm linh đang đợi mệnh lệnh. Bốn thanh kiếm ngay lập tức bao quanh nàng cùng một lúc, kiếm khí bốn màu đang xen tạo nên kết giới ngăn chặn lại mọi công kích. Hàng trăm đạo hồn thú thuật cộng thêm sức mạnh tinh thần của ba vị hoang thần nhập vào tường kết giới kiếm khí. Khi chỉ cách còn vài chục người, người bên trong bị giết chết, cuộc tấn công đột ngột vô cùng khiến cho xung quanh nhậm một màu đỏ. Các người quả thật là điên rồi. Phượng Vô Tà dùng hồn lực đè ép thương tích, nhưng nỗi đau trên cơ thể không thể so với nỗi đau trong lòng. Chỉ vì giết ta, các người ngay cái đồng đội của mình cũng không tiếc hy sinh. Phượng Vô Tà tức giận hét, Vu lão cũng hét. Nếu không phải người, Những người này làm sao mà chết? Nợ máu của bọn họ đều phải tính lên đầu ngươi. Cảnh tượng thê thảm ban nãy giống như kích thích những người có mặt. Bọn họ dường như đã quên đi chứng cứ Phượng Minh Châu lấy ra. Hiện tại những người này trong đầu chỉ một ý nghĩ, đó là giết chết nữ tử trước mặt. Lúc này Phượng Vô Tà phải đối mặt rồi, là phải đối mặt với hàng trăm hồn thuật sư của Vũ Phàm Cảnh, còn có ba vị hoang thần cường giả cùng nhau hợp lực. Trên bầu trời, Tiểu Bạch đang bị đám hồn thú quấn chặt lại. Nó mỗi lần gầm lên sẽ giết chết một vài linh hồn, nhưng những linh hồn khác lập tức dùng cơ thể ngăn cản lại sự hỗ trợ của Phượng Vô Tà. Lực chú ý của đối phương đều nhắm vào trên người Phượng Vô Tà, thế nên bên phía Phượng Minh Châu vẫn có thể đánh lại. Lúc này một đạo kiếm khí bằng lãnh lao tới, trực tiếp đâm vào ngực Phượng Vô Tà. Vô Tà, cẩn thận! Phượng Minh Châu khẩn trương nhắc nhở. Phượng Vô Tà đối diện với lực công kích che khuất cả bầu trời, cảm nhận được khí tức của kiếm khí, nhưng đang bị hai vị trưởng lão chèn ép khống chế, khó mà né tránh. Kiếm khí xuyên qua ngực, áo trắng của Phượng Vô Tà lập tức đỏ hồng một mảnh, nhưng nàng không có thời gian để ý thương thế, bởi vì hồn châu mà nàng giấu trong tay đã bị hai luồng kiếm khí phá vỡ. Đế Thiên Tà! Phượng Vô Tà lo lắng suýt nữa quên mất mình đang đánh nhau, chỉ luôn muốn đem hồn châu đã vỡ trở về nguyên vẹn. Thời khắc sợ hở lại là một vài thanh kiếm tiếp tục giáng xuống. Phượng Vô Tà miễn cưỡng tránh được, nhưng bước chân đã không vững. Bốn vị kiếm linh nhìn thấy chủ nhân bị thương thành bộ dáng này, vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng cũng không thể mắng nàng, bởi vì bọn họ đều không biết hồn châu này đối Phượng Vô Tà mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nàng không quản đi đâu cũng mang theo bên người, đến đi ngủ cũng sống chết đem theo. Các kiếm linh bao quanh Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà lúc này mới có thời gian rảnh nhặt các mảnh hồn châu lại. Chỉ là nàng nhìn thấy hồn châu bị vỡ làm hai mảnh, đầu óc một mảnh trống rỗng. Đây là hồn châu mà Quân Bất Nhiễm đưa cho nàng, Đế Thiên Tà ở bên trong, nàng vẫn luôn nâng niu cẩn thận, chờ đợi Đế Thiên Tà trở về. Thế nhưng nó lại có thể vỡ, chẳng phải những thứ đồ của Quân Bất Nhiễm đều không thể phá hủy sao? Nàng ôm những mảnh vỡ, nước mắt rơi xuống từ khi nào không biết. Đế Thiên Tà, hắn không trở về nữa sao? Chỉ vì sơ suất của nàng. Nàng thế nhưng lại ngốc như vậy, chỉ là một hạt châu cũng không bảo vệ được. Phượng Vô Tà từ từ ngẩng đầu, nhìn qua từng người một, trong mắt hiện lên sát ý chưa từng có. Các người hại Đế Thiên Tà, ta muốn toàn bộ các người đều phải đi theo bồi chàng ấy. Lúc này nàng giống như bị nhập ma, tất cả mọi người đều dừng tay ngăn chặn sát khí của nàng, chỉ vì ý muốn giết người của nữ tử trước mắt khiến thiên địa đều muốn chấn động. Bọn họ sẽ chết mất, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người vào lúc này. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, một đạo sức mạnh linh hồn màu đen rộng lớn, không thể diễn tả bằng lời, xuất hiện như một phép màu, bao phủ lên toàn bộ không gian trời đất. Thời gian ngừng lại rồi, ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn chăm chăm nam tử với bộ đồ đỏ đột nhiên xuất hiện trên không trung. Đế Thiên Tà trở về rồi. Ở đằng sau Đế Thiên Tà, một đạo hồng quang rất nhanh liền vụt tắt, hồn quang lắng động là Mạc Vinh. Mạc Vinh giống như vừa mới trở về từ công trường, sau khi khuôn vác gạch, hắn xoa xoa mồ hôi, trên tay còn vác theo mấy cây búa lớn, rõ ràng trông thật mệt mỏi. Giáo chủ, đây rốt cuộc là loại cầu gì? Chúng ta đập mười mấy ngày, cuối cùng cũng đập vỡ được quả cầu này, đúng là thật không dễ. Hồn châu là bị Mạc Vinh và Đế Thiên Tà lấy búa từ bên trong đập vỡ sao? Tất cả mọi người đều bị biến hóa đột ngột làm cho ngây người, quên mất cuộc đấu kiếm. Đến cả những hồn thú chiến đấu với Tiểu Bạch cũng được triệu hồi trở về. Ánh mắt mọi người đều tập trung tiêu điểm trên người hai nam tử đầy khí chất xuất hiện trên không trung. Một bên là màu đỏ tà ác, một bên là màu mực bất nhiễm. Bọn họ là ai? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người, không dám manh động. Đế Thiên Tà, ngài ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy toàn thân một màu máu, đôi mắt đỏ hồng của Phượng Vô Tà. mà Phượng Vô Tà ngơ ngác nhìn chằm chằm Đế Thiên Tà. Khi thần sắc hồi phục, sát khí trên người sớm đã tan đi không còn dấu vết, thay vào đó mỉm cười kinh ngạc. Dần dần tâm trạng thả lỏng, nàng muốn mở miệng gọi tên hắn, thường thế trên người như đất lở sóng thần nổi lên, không thể tiếp tục trụ vững được nữa. Đế Thiên Tà không nghe thấy nàng gọi tên mình, liền nhìn nàng, thấy nữ nhân trước mặt phun ra một ngụm máu lớn, cả thân hình dường như đang run rẩy, đồng thời cùng lúc Tiểu Bạch, Phượng Minh Châu cùng các kiếm linh lo lắng hét lên. Vô Tà, chủ nhân! Đế Thiên Tà đưa tay ôm nàng vào lòng, sau đó nhanh chóng đưa một viên hồn dược cổ phẩm vào miệng nàng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cảm xúc lạnh băng. Bị thương chỗ nào? Ai làm nàng bị thương? Hắn cố gắng kìm nén cơn tức, chỉ có như vậy thanh âm mới bớt run rẩy. Vì sao tự bản thân mình không trở về sớm hơn một chút? Nữ tử hắn đặt trong tim, nâng trong tay, thế nhưng phải một mình đối chọi với vòng vây ngàn người, vết thương lại thành như thế này. Hắn ôm nàng, thậm chí không dám dùng lực mạnh. Máu trên thân của nàng màu sắc quả thật chói mắt, mỗi lần nhìn thấy nàng đổ máu đều nhìn không được muốn giết người. Càng huống hồ lần này, những kẻ tham lam đó dám dùng một thanh kiếm xuyên thủng ngực nàng. Phượng Vô Tà muốn an ủi hắn, nói bản thân không sao, những người làm tổn thương nàng đều chỉ là bị ảo tưởng, bị thù hận làm cho mù quáng mới trở nên như vậy. Thế nhưng nàng vừa mở miệng, lại là một ngụm máu bị phun ra. Nàng chỉ có thể cười khổ, bản thân đã rất lâu không bị người khác đã thương đến xấu hổ như vậy. Nếu có trách, thì trách nàng chỉ phòng thủ không tấn công, không nỡ hạ thủ giết những người đã trải qua nhiều nỗi đau thương mất mát, cho nên mới bị đả thương cực khổ như vậy. Đế Thiên Tà cũng không hỏi lại, tự mình kiểm tra miệng vết thương trước ngực nàng. 1, 2, 3 chỗ. 3 vết thương, 1 chỗ nội thương, 2 chỗ bị kiếm đâm. Hắn đọc vết máu trên môi Phượng Vô Tà, khẽ cau mày, điều chỉnh thanh âm, nhẹ nhàng nói. Thiện ý của nàng đã cạn, phần còn lại chính là sát ý của ta. Phượng Vô Tà nắm chặt tay áo hắn, lắc lắc đầu. Đừng! Nếu như hắn muốn giết hàng ngàn người tu luyện trong thiên hạ này, người đời sẽ mắng chửi hắn tàn nhẫn thế nào, Đế Linh Giáo làm thế nào có chỗ đứng, hắn làm sao có thể vì nàng mang theo sự ô nhục thanh danh này. Đây chính là kết quả mà Thánh Môn muốn nhìn thấy. Nhìn ra sự lo lắng trong mắt Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà nhẹ nhàng mơn trớn vuốt tóc nàng. Ngoan một chút, đợi ta, một chút nữa sẽ xong. Nói xong, hắn giao Phượng Vô Tà cho Mạc Vinh, dặn dò chăm sóc thật tốt, tự mình đứng thẳng người, nhìn đám người dày đặc xung quanh. Ánh mắt hắn sắc như dao, mỗi lần lướt qua một người, người đó liền sợ hãi lùi lại, như thể bị hắn nhìn một cái, sẽ chết không có chỗ chôn. Mạc Vinh đằng sau, mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn cùng Đế Thiên Tà, khi trước trong cõi tối tăm âm u kia đều có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, thế cho nên sự việc đã trải qua bọn họ sớm đã nghe thấy. Nhưng mà không được, nếu như giáo chủ trực tiếp cùng lúc giết nhiều người như vậy, vậy Đế Linh Giáo sẽ phải đối mặt việc đồng thời kết thù với các môn phái. Nghĩ tới đây, Mạc Vinh mở miệng thấp giọng nhắc nhở giáo chủ, phu nhân bị thương, những người này quả thật đáng hận, nhưng chúng ta không thể giết chết bọn họ. Nếu không, tội danh của phu nhân thật sự là rửa cũng không sạch nổi. Đế Thiên Tà không chú ý đến Mạc Vinh, ánh mắt hắn cuối cùng đặt lên người hai vị lão giả hoang thần cảnh đã tấn công Phượng Vô Tà lúc trước. Làm bị thương phu nhân ta, chính là các ngươi đi. Hai lão giả này bốn mắt nhìn nhau, dường như cảm nhận được hàm ý trong mắt lẫn nhau. Nam tử trước mặt gọi Phượng Vô Tà là phu nhân, vậy hắn chắc hẳn là giáo chủ của Đế Linh Giáo, Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà hiếm khi lộ ra mặt thật, rất ít người thấy được diện mạo thật, nhưng uy danh của hắn rất lớn, tương truyền sớm đã là cao thủ hoang thần cảnh. Thế nhưng cho dù Đế Thiên Tà là một hoang thần, chẳng qua cũng là một người trẻ tuổi, mà bọn họ đã sớm đạt tới hoang thần cảnh nhiều năm, hai đấu một có gì phải sợ chứ. Đế giáo chủ, phu nhân của người lạm sát dược sư bừa bãi, tính tình khó đoán, chẳng lẽ nào ta không thể báo thù cho những người thân đã khuất của mình sao? Đúng vậy, đế thiên tà, chuyện dược sư bị giết liên quan đến đế linh giáo, sợ rằng không chỉ Phượng Vô Tà, kể cả người, thân là giáo chủ môn phái, cũng khó có thể thoát tội đi. Sắc mặt đế thiên tà như sương như tuyết, lạnh lùng thâm trầm nhìn hai lão đầu, tia sáng xấu xa lóe lên trong mắt. Còn thiếu một tên, tên họ Vu. Mọi người không ngờ đế thiên tà là đang tìm người. Đế thiên tà ở trong cánh đồng nghe thấy có một lão đầu hung dữ nhất, hình như họ Vu, nhưng thanh âm của hai lão đầu hoang thần cảnh này cũng không ai phù hợp. Như hắn nghe không sai, bà vết thương trên người nữ nhân ngốc nghếch đó toàn bộ đều do Vu lão đầu kia ra tay đánh lén. Một lúc tất cả ánh mắt đều dừng trên người Vu lão. Đế thiên tà ánh mắt li qua nhìn bóng dáng lão đầu bình thường đang cố chen mình vào đám đông ẩn nấp cho chính mình. Thân thể Vu lão liền cứng lại, nhăn mày quay người ngẩng mặt nói: Đúng vậy, ta họ Vu, người đời gọi ta là Vu lão. Đế giáo chủ có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ người muốn báo thù cho yêu nữ giết người không chớp mắt kia sao? Rất tốt. Đế thiên tà lạnh lạnh phun ra hai chữ, một đạo hồn lực màu đen trước khi để người khác nhận ra đã mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực của Vu lão. Vu lão hét lớn, ôm chặt ngực khó tin cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh trường kiếm đen kịch đã kẹt trong lồng ngực hắn. Vị trí thanh kiếm này giống như vị trí vết thương của Phượng Vô Tà, giống hệt nhau. Đến ngay cả hai vị lão giả hoàng thần cảnh cũng không kịp ra tay ngăn cản. Quá nhanh rồi, hồn lực đế thiên tà quá mạnh, tốc độ quá nhanh, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Hơn nữa, đây còn chưa xong. Đế thiên tà móc một ngón tay, thanh trường kiếm đen liền được rút ra từ ngực Vu lão. Theo sự chỉ dẫn của đế thiên tà, lại lần nữa đâm vào. Vu lão thậm chí đến hồn khí phòng ngự cũng không mở ra nổi, thanh kiếm còn đó muốn tránh cũng không được. Hắn lại lần nữa kêu lên đau đớn, miệng phun ra máu. Đế thiên tà nhìn hắn, mặt không biểu tình. Ta sẽ không giết người, chỉ là người làm nàng ấy bị thương ba chỗ, ta sẽ đâm người 300 kiếm. Tất cả nỗi đau mà nàng ấy phải chịu, người phải trả giá gấp trăm lần. Nói xong, đế thiên tà khoát tay vào khoảng không. Vu lão cảm thấy mình không động đậy được, không thể di chuyển. Hắn muốn mở miệng hô cứu, thế nhưng hắn phát hiện đến ngay cả miệng mình hắn cũng không mở được. Tên ngu ngốc, lúc người mở miệng mắng nàng câu đầu tiên thì phải có ý thức chuẩn bị tốt cho việc sống còn bạn chết. Đế thiên tà lạnh lùng mở miệng, hắn kiếm một đạo lại một đạo hóa thành kiếm khí màu đen lưu trên thân thể Vu lão. Mỗi một kiếm đều thống khổ vạn phần, nhưng hắn lại chuẩn xác tránh đi điểm yếu. Tốc độ nhanh nhẹn, kiếm pháp ác liệt khiến tất cả môn phái có mặt tại hiện trường mất hết dũng khí can đảm, trong lòng rung lên. Không ai có thể ngăn cản đường kiếm nhanh như vậy, cũng không ai dám ngăn cản đường kiếm đáng sợ như vậy. Đế thiên tà quả thật không giết Vu lão, thế nhưng loại đau đớn thống khổ xuyên tim này sợ rằng còn khó chịu hơn cái chết. Không nhiều không ít, vừa đủ 300 kiếm. Lúc đế thiên tà thu hồi kiếm khí là lúc giải khai lệnh cấm. Vu lão trở thành một người toàn thân đều là máu, thân hình hắn cụp thẳng xuống đất, trong miệng và mũi đều là máu, chỉ có đôi mắt đau đớn mở ra chớp chớp, chứng minh hắn vẫn còn sống. Một lúc sau, một số đệ tử Vu gia vội vàng bước lên trước, nào là vũ hồn đan, nào là sinh cơ đan, cùng đút đưa vào miệng Vu lão. Xong bọn họ nhìn chằm chằm đế thiên tà, quả thật dám tức giận nhưng không dám lên tiếng. Trong lòng mỗi người đều biết, nhiều đạo kiếm khí như vậy trong cơ thể người hành hạ như vậy, nhộn nhạo khắp nơi, khó mà chống lại. Tuy rằng không chết nhưng sống cũng không thoải mái. Vết thương này của Vu lão ngày sau sẽ suy tàn, sợ rằng sẽ bị tra tấn thường xuyên bởi kiếm khí còn sót lại trong cơ thể. Đế thiên tà nhìn xung quanh thu hết vào mắt, cho dù là một góc cũng không bỏ qua. Còn các ngươi,